Chương 1900, trái tiền giết chóc. Một, nhìn thấy huyết kiếm của Dương Diệp bổ tới, hai mắt Tử Điêu trợn tròn, không ngờ quên cả chạy trốn. Nàng không ngờ Dương Diệp sẽ ra tay với nàng, Dương Diệp làm sao có thể ra tay với nàng được. Trong lòng nàng, chắc hẳn bất kể lúc nào, Dương Diệp cũng sẽ không ra tay với mình. Bởi vậy, nàng hoàn toàn không đề phòng Dương Diệp, hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng, lúc này Dương Diệp lại ra tay với nàng. Nhìn thấy Dương Diệp bổ một kiếm tới, Tiểu Bạch sau lưng Tử Điêu trực tiếp bị dọa cho ngất đi, vào lúc huyết kiếm sắp bổ tới trên đầu Tử Điêu, đột nhiên thanh kiếm ngừng lại. Tay của Dương Diệp đang run rẩy, mặt hắn đang vặn vẹo, giãy giụa. Đau lòng, nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong hai mắt Tử Điêu chậm rãi chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt, trong lòng nàng rất đau, không phải đau lòng cho mình, mà là đau lòng cho Dương Diệp, bởi vì nàng biết, lúc này Dương Diệp chắc chắn rất đau khổ. À, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, tường đất xung quanh bên trong vực sâu trực tiếp bị đập nát. Vèo vèo, hai thanh kiếm Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền đột nhiên bay ra, sau đó hóa thành hai đường kiếm quang lần lượt cắm vào hai tay của Dương Diệp, ghim chặt hắn trên mặt đất. Vẫn chưa xong, lại có bốn thanh kiếm bay từ trong cơ thể Dương Diệp ra, sau đó ghim chặt hai chân của hắn. Trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị sáu thanh kiếm cắm chặt trên mặt đất, Tử Điêu chợt kinh ngạc, muốn ra tay, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói chuyện, đừng nhúc nhích. Nghe vậy, Tử Điêu vui mừng, vội vàng bay đến trước mặt Dương Diệp, nhưng nàng lập tức bị huyết quang trên người của Dương Diệp đập văng ra. Tạm thời, đừng có tới gần ta. Dương Diệp nói mỗi chữ, trên mặt còn vặn vẹo đau khổ. Cơ thể hắn không ngừng rung lên, từng huyết quang không ngừng tràn ra khỏi cơ thể hắn. Chỉ trong thời gian không đến mấy lần hít thở, tất cả vực sâu đã nhuộm thành màu đỏ tươi, Tử Điêu không dám tới gần Dương Diệp, nàng đứng ở phía xa nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy nước mắt. Dương Diệp đột nhiên nhếch miệng cười với nàng, nói, đừng lo lắng, ta không thua nó, cuối cùng, nó cũng dám khống chế ta giết ngươi, ta phải giết chết nó. Nói xong, Dương Diệp gầm lên giận dữ, kiếm ý cảnh giới hư vô trong cơ thể cuốn ra ngoài, cùng lúc đó, một ánh sáng đỏ cũng cuốn ra. Hai luồng ý cảnh áp chế lẫn nhau. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Dương Diệp, vì sao ngươi phải chống lại ta, thuận theo ta cho ngươi lực lượng vô cùng vô tận. Chỉ cần chúng ta nắm tay, thế giới này còn ai có thể làm gì được chúng ta nữa? Thánh giả sao? Đó chính là con kiến hôi thôi. Trên thánh giả sao, đó chẳng qua chỉ lớn hơn con kiến hôi một chút. Đến đây đi, thuận theo ta, chúng ta nắm tay tàn sát hết thế giới dơ bẩn này. Tàn sát bà ngoại ngươi, Dương Diệp gầm lên giận dữ, nói, khốn kiếp, ngươi dám khống chế ta giết Tử Nhi, ngươi chờ đấu, ngươi xem ta có giết chết không ngươi. Không thể nghi ngờ, hành động của Tán Thiên trước đó đã thật sự động vào vẫy ngược của hắn. Ngươi không đấu lại ta. Âm thanh này nói, bởi vì trái tim của ngươi đã là trái tim giết chóc. Trái tim giết chóc sao? Dương Diệp nhíu mày, tâm tư chìm vào trong cơ thể. Khi thấy trái tim mình, sắc mặt Dương Diệp biến đổi, bởi vì không ngờ lúc này trái tim của hắn đã biến thành màu đỏ kỳ lạ, trong đó tự nhiên tản ra từng tia sát ý. Bây giờ nếu như không có sát ý tẩm bổ, trái tim của ngươi sẽ ngừng đập, cho nên, ngươi nhất định phải giết ngươi. Âm thanh này nói, ngươi đã nắm giữ trái tim giết chóc, uy lực của cảnh giới hư vô sát ý sẽ nâng cao ít nhất gấp đôi, bất kể là sát ý cảnh giới hư vô, còn là trái tim giết chóc đều là do ta cho ngươi, không có ta. Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi. Ngươi lợi hại như vậy, vì sao còn muốn đi theo ta? Dương Diệp cười lạnh, nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc chắn cần có vật môi giới, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của mình. Phải nói rằng ngươi muốn trưởng thành, ngươi cần phải mượn người để trưởng thành chính mình. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một thanh kiếm. Tự tìm cái chết. Trong đầu Dương Diệp vang lên một tiếng gầm thét giận dữ. Tiếp theo, một huyết quang cuốn ra khỏi cơ thể Dương Diệp ép về phía kiếm ý cảnh giới hư vô trên người hắn. Ở dưới huyết quang này áp chế, kiếm ý cảnh giới hư vô bắt đầu lùi dần về trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, đôi mắt của Dương Diệp vốn đã có chút tỉnh táo lại bắt đầu dần dần biến thành màu đỏ. Tìm tổ tông ngươi. Dương Diệp gầm lên giận dữ và thi triển ra kiếm vực. Ở dưới kiếm vực áp chế, sát ý cảnh giới hư vô đầy kiêu ngạo kia lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng chẳng bao lâu, những sát ý cảnh giới hư vô bắt đầu đối đầu với kiếm vực, rất nhiều huyết quang không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp, hết lần này tới lần khác trùng kích kiếm vực của hắn. Ở dưới sát ý cảnh giới hư vô trùng kích điên cuồng, kiếm vực của Dương Diệp không ngờ có dấu hiệu lung lay, dường như sắp bị phá vỡ. Kiếm vực, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi quá thấp, không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được nó. Âm thanh này lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi vốn là người giết chóc, chúng ta là một đôi trời sinh, chỉ cần ngươi thuận theo ta, chúng ta cùng nắm tay, thế giới này ai có thể làm gì được ngươi? Đừng phản kháng, đừng do dự nữa, thuận theo ta, ta sẽ cho ngươi lực lượng vô hạn. Tán thiên này thật mạnh, nhìn thấy kiếm vực của mình cũng không đè ép được kiếm ý giết chóc này, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình. Hắn biết, lần này hắn thật sự xong rồi, tán thiên chuẩn đế giai này mạnh mẽ, đừng nói là hắn, chỉ sợ là thánh giả cũng không thể đối đầu được. Không trách từ sau tổ sư của cổ kiếm trai, không có người nào dám cầm nó, không phải là không muốn, mà là không dám. Làm thế nào đây? Cảm giác lệ khí cùng sát ý không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của hắn, vẻ mặt Dương Diệp có chút lo lắng. Đột nhiên, ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn thiếu chút nữa quên mất một thứ quan trọng nhất. Vòng xoáy nhỏ. Tán thiên có lợi hại bằng vòng xoáy nhỏ không? Theo Dương Diệp, đừng nói tán thiên chỉ là chuẩn đế giai, cho dù nó là đế cấp thật sự cũng không thể lợi hại bằng vòng xoáy nhỏ, ngay cả mắt của thiên đạo cũng phải kiêng kỵ nó. Thì một thanh kiếm có thể làm được gì? Nghĩ đến đây, Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó nói, muốn ta thuận theo ngươi cũng được, ngươi giúp ta một việc, ngươi làm được, ta sẽ thuận theo ngươi, tiếp nhận lực lượng của ngươi. Nếu không, cho dù ta có ngọc đá đều nát, cũng sẽ không thuận theo ngươi. Im lặng rất lâu, giọng nói tán thiên lại vang lên ở trong đầu Dương Diệp, giúp chuyện gì? Dương Diệp nói, nhìn thấy vòng xoáy nhỏ trong cơ thể ta không? Thứ này ký sinh ở trong cơ thể ta. Thỉnh thoảng hút huyền khí của ta, làm cho tu vi của ta không có cách nào tăng lên nhanh được. Nhưng bởi vì thực lực của ta quá yếu, không có cách nào đẩy nó ra, chỉ cần ngươi giúp ta đẩy nó ra, hoặc hủy diệt nó, ta sẽ liên thủ với ngươi, thế nào? Vòng xoáy nhỏ. Trong giọng nói của Tán Thiên có phần nghi ngờ, trầm ngâm rất lâu mới nói, chương 1901, trái tim chết chóc. 2. Ta giúp ngươi loại bỏ nó, ngươi thật sự bằng lòng thuận theo ta sao? Tất nhiên. Dương Diệp nói rất chắc chắn, im lặng rất lâu, Tăng Thiên nói, được, ta sẽ giúp người loại bỏ nó. Bản thể của ngươi đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi, cho dù huyết kiếm trong tay hắn mạnh mẽ, hoàn toàn không yếu hơn thần giai, nhưng trực giác nói cho hắn biết đó không phải là bản thể của Tán Thiên. Ta không có bản thể, chôn thiên đạo, chỉ cần có máu thì ta tồn tại. Trái tim giết chóc không chết, hoặc không bị tinh lọc. Ta sẽ sống mãi bất diệt. Cho nên, bây giờ xem như ngươi và ta là một khối. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, người này đã trói buộc hắn. Bây giờ ta sẽ thay ngươi giải quyết vòng xoáy nhỏ này. Tán Thiên vừa dứt lời, một huyết quang cuốn ra ngoài trái tim của Dương Diệp, sau đó lao vọt về phía vòng xoáy nhỏ này. Ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Dương Diệp, huyết quang vọt vào bên trong vòng xoáy nhỏ. Một hơi thở qua đi, hai hơi thở qua đi, ba hơi thở qua đi. Đột nhiên, vòng xoáy nhỏ xoay tròn, tiếp theo có một lực lượng vô hình rung lên và lập tức lao vào trong trái tim của Dương Diệp. À, một tiếng kêu thê lương đến cực điểm vang vọng ở trong đầu Dương Diệp, Dương Diệp cũng bị ảnh hưởng, đầu nặng nề, thiếu chút nữa đã trực tiếp hôn mê. À, đó là vật gì, đó là vật gì, giọng điệu hoảng sợ của Tán Thiên không ngừng vang vọng ở trong đầu Dương Diệp. Âm thanh này không chỉ khủng hoảng, còn đang run rẩy. Giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, dần dần, tiếng kêu thảm thiết của Tán Thiên dần dần yếu đi, đến cuối cùng nhỏ như tiếng mũi kêu. Lúc này, trong đầu Dương Diệp tối tăm, nặng giống như đổ chì vậy, hắn rất muốn ngủ say, nhưng hắn không dám để cho mình ngủ, bởi vì hắn sợ sau khi mình ngủ, sẽ bị Tán Thiên này khống chế, trở thành một con rối chỉ biết tới giết chóc, cố nén đau đớn trong lòng cùng nặng nề trong đầu, Dương Diệp phát động kiếm ý cảnh giới hư vô bắt đầu áp chế sát ý trong cơ thể hắn. Lúc này Tán Thiên bị thương nặng, chính là cơ hội tốt nhất của hắn, Vân Hải Thành. Ngoài thành, vô số yêu thú, mãng tộc, thiên lang tộc, kim cương viên tộc. Ba thú tộc lần lượt ngăn cản ở cửa chính, cửa bắc, cửa nam của Vân Hải Thành. Mỗi một yêu thú đều nhìn về phía Vân Hải Thành, mắt lộ ra sự hung ác. Trên không trung ngoài cửa chính, Lão Mạc cùng Lão Vân của Vân Tiêu Thánh Điện đang đứng ngạo nghễ. Ở bên cạnh hai người là Thiên Lang Vương và năm tên thánh giả của Thiên Lang Phong. Mà ở phía sau mấy thánh giả này là 1000 cường giả bán thánh cao cấp mặc giáp màu vàng, cầm trường cung trong tay. Phía sau 1000 cường giả này còn có 5000 cường giả cầm ngân thương, trên người mặc ngân giáp, toàn bộ đều là bán thánh cao cấp. Bên trong thành, Thương Vân Tịch và 5 thánh giả của Thư viện Vân Hải cùng Chu Nguyên đứng ở trên tường thành cửa chính, ở bên cạnh bọn họ là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, còn có yên nữ ông Hồ Ly màu tím. Thư viện Vân Hải, các ngươi đã đến giờ phải chết rồi. Giọng nói Thiên Lang Vương vang lên ở trên không trung của Vân Hải Thành. Ngao, rất nhiều yêu thú đồng thời gào thét, sau đó điên cuồng lao về phía Vân Hải Thành. Lúc này, hai bên đã không cần gì để nói nữa. Bắt sống Ngọc Vô Song, còn lại thì giết không tha, ánh mắt Lão Vân nhìn về phía Ngọc Vô Song trên tường thành. Ta ngăn cản hai người này, số còn lại giao cho các ngươi. Hôm nay, huyết chiến tới cùng, Thương Vân Tịch vừa dứt lời, cơ thể thoáng đã lao về phía Lão Mạc cùng Lão Vân. Tự tìm cái chết. Hai người hừ lạnh một tiếng và đồng thời ra tay chiến đấu với Thương Vân Tịch một lúc rồi trốn vào không trung. Hôm nay, ta thật ra muốn xem thử ai có thể cứu được Thư viện Vân Hải ngươi. Thiên Lang Vương cười lạnh một tiếng rồi muốn ra tay. Đúng lúc này, sắc mặt hắn thoáng biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy cuối chân trời xuất hiện một điểm đen kia càng lúc càng lớn, không đến một giây, một con quái vật khổng lồ đã xuất hiện ở trên không trung của Vân Hải Thành. Rồng. Rồng trong truyền thuyết, một con rồng lớn toàn thân đều màu đen xuất hiện ở trên không trung của Vân Hải Thành. Thánh giai. Gào. Con rồng lớn đột nhiên gầm lên giận dữ với phía dưới, một lòng uy trút xuống. Trong phút chốc, những yêu thú đang công thành đều nằm sấp trên mặt đất. Sắc mặt đám người Thiên Lang Vương biến đổi kịch liệt, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng cùng kiên kỵ. Mọi người bên Vân Hải Thành thì vui mừng. Cho dù bọn họ cũng có chút sửng sốt, không rõ tại sao lại xuất hiện rồng lớn, nhưng những điều này đều không quan trọng, bởi vì con rồng lớn này đang ra tay với những con yêu thú. Con rồng lớn màu đen chậm rãi hạ xuống, cuối cùng dừng ở giữa không trung ngoài Vân Hải Thành. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện ở trên lưng rồng còn một nam tử đang đứng. Là hắn. Nhìn thấy người nam tử này, yên nữ trên tường thành nhíu mày, khẽ nói. Ngươi nhận ra hắn sao? Hắn là ai vậy? Ngọc Vô Song nghe được yên nữ nói, lập tức hỏi. Yên nữ liếc nhìn Ngọc Vô Song do dự một lúc, sau đó nói, Lục gia. Lục gia. Ngọc Vô Song nhíu mày, còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lúc này, nam tử đứng ở trên lưng con rồng kia đột nhiên nói, Dương Diệp đi ra, đi với ta một chuyến. Giọng nói không cho phép người khác được phản kháng. Chương 1902, Dương Diệp ở đâu? Một, nam tử mặc quần áo hoa lệ bằng gấm, đai ngọc làm thắt lưng, mày kiếm, con mắt sáng như ánh tinh, dáng người cao ráo, vẻ mặt cao quý giống như một mặt trời treo trên trời cao, cao quý. Đây là cảm giác của tất cả mọi người về nam tử này, nam tử đứng trên lưng con rồng đen thánh giai nhìn xuống mọi người, thần sắc kia giống như một vị thần đang nhìn xuống người phàm vậy, bởi vì nam tử trang phục bằng gấm cùng con rồng đen, bất kể là người của Vân Hải Thành hay là đại quân yêu thú lúc này đều ngừng chiến đấu. Ở dưới tình huống không xác định được nam tử mặc trang phục bằng gấm cùng con rồng đen là địch là bạn, bất kể là bên phía Vân Hải Thành hay đại quân yêu thú đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp ở đâu? Thấy trong Vân Hải Thành không có người nào trả lời, nam tử mặc trang phục bằng gấm nhíu mày, lại hỏi một lần nữa. Nghe được nam tử mặc trang phục bằng gấm nói, Trác giáo viên do dự một lúc, sau đó hỏi, xin hỏi các hạ tìm Dương Diệp có chuyện gì? Cho dù tên nam tử mặc trang phục bằng gấm này chỉ là một bán thánh cao cấp, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Đối phương dám dẫm lên trên lưng long tộc cao ngạo có tiếng của linh giới, điểm ấy cũng đủ để nói rõ rất nhiều điều. Ngươi không cần biết. Nam tử mặc trang phục bằng gấm lạnh lùng nhìn Trác giáo viên, hoàn toàn không có vẻ tôn kính vì Trác giáo viên là thánh giả, thời gian của ta có hạn, không muốn lãng phí ở đây, bảo hắn đi ra, bây giờ, ngay lập tức. Giọng nói lạnh lùng. Không có phép người khác làm trái ý, nghe vậy, gương mặt Trác giáo viên tái lại. Hắn làm thánh giả, đã bao giờ bị người khác đối xử như vậy chứ? Nếu là bình thường, cho dù dưới chân đối phương là một con rồng, hắn cũng sẽ trực tiếp ra tay. Tôn nghiêm của thánh giả, không cho phép kẻ khác bất kính, nhưng lúc này, ở thời điểm mấu chốt của Vân Hải Thành cùng Thiên Lang Sơn Mạch, hắn đành phải nhìn. Trác giáo viên cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng nói, lúc này Dương Diệp không ở trong Vân Hải Thành. Nếu ngươi muốn tìm hắn, mời đến nơi khác đi. Gào, đột nhiên, con rồng đen nhìn Trác giáo viên và gầm lên giận dữ, Một hơi thở rồng bắn ra khỏi miệng nó và lao về phía Trác giáo viên. Nhìn thấy rồng đen đột nhiên ra tay, Trác giáo viên thoáng biến sắc, tay phải chợt đánh ra một chưởng. Một chưởng này ấn chứa năng lượng rất lớn nhanh chóng hiện ra, va chạm vào hơi thở rồng kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, chưởng ấn năng lượng của Trác giáo viên lập tức tán loạn, tốc độ của hơi thở rồng không giảm, lập tức đánh vào trên thân của Trác giáo viên. Phục! Trác giáo viên phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về phía sau gần nghìn trượng mới dừng lại được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trong Vân Hải Thành đều hoảng hốt, mà đám người Thiên Lang Vương lại mừng rỡ. Bởi vì điều này đã đủ để chứng minh con rồng đen cùng nam tử mặc trang phục bằng gấm không phải là bằng hữu của Vân Hải Thành, mà là kẻ địch. Ba thánh giả còn lại của Vân Hải Thành chợt lao lên trên không trung, vây quanh nam tử mặc trang phục bằng gấm cùng con rồng đen, nhưng vẫn chưa ra tay. Một thánh giả trong đó trầm giọng nói, các hạ cuối cùng là ai? Vì sao tới nhằm vào thư viện Vân Hải ta? Nam tử mặc trang phục bằng gấm liếc nhìn thánh giả này, nói, nhằm vào thư viện Vân Hải của ngươi sao? Ngươi quá coi trọng thư viện Vân Hải rồi. Ta không muốn lãng phí thời gian ở này, cũng không muốn đi tìm kiếm Dương Diệp khắp nơi. Ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức bảo Dương Diệp đi ra gặp ta. Trong vòng một hơi thở không đến, ta giết 100 người. 10 hơi thở không đến, ta giết 1000 người, cho đến khi giết sạch ngươi trong thành mới thôi. Nghe vậy, mấy thánh giả của thư viện Vân Hải biến sắc. Mà lúc này, giọng nói Thiên Lang Vương vang lên ở trong không trung, các hạ. Thiên Lang Sơn Mạch chúng ta bằng lòng thay ngươi ngăn cản mấy tên thánh giả này. Nam tử mặc trang phục bằng gấm liếc nhìn Thiên Lang Vương, nói, có thể. Nghe được nam tử mặc trang phục bằng gấm nói vậy, Thiên Lang Vương vui mừng, sau đó nhìn về phía mấy thánh giả của Thư viện Vân Hải, nói, cản bọn họ lại. Nghe thấy Thiên Lang Vương nói vậy, 4 gã thánh giả phía sau hắn xông về phía 4 gã thánh giả của Thư viện Vân Hải. Rất nhanh, 8 người đã bước vào không trung. Thiên Lang Vương nhìn về phía Chu Nguyên Thánh Giả cuối cùng của Vân Hải Thành, nói, chúng ta có nên bước vào không trung hay không? Chu Nguyên vẻ mặt thâm trầm, không nói gì, Thiên Lang Vương cười lạnh, khóe miệng cong lên lộ vẻ châm chọc. Giết! Nam tử mặc trang phục bằng gấm nhìn về phía Vân Hải Thành. Hắn vừa dứt lời, con rồng đen giơ lông trảo chọc về phía dưới. Trong Vân Hải Thành, hơn 100 người trực tiếp hóa thành một vũng máu. Trong Vân Hải Thành, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chu Nguyên cũng nheo mắt, hắn không nghĩ tới đối phương làm thật. Chu Nguyên liếc nhìn nam tử mặc trang phục bằng gấm, lại nhìn con rồng đen, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp tục. Giọng nói của nam tử kia lại vang lên. Rồng đen giơ lông trảo và vỗ một cái. Ầm, trong thành, cơ thể mấy 100 người trực tiếp vỡ ra. Vô số người quá khiếp sợ, hoảng hốt, điên cuồng trốn tránh khắp nơi. Trong phút chốc, tất cả Vân Hải Thành đã trở nên hỗn loạn. Chương 1903, Dương Diệp ở đâu? 2. Chúng ta ra tay chứ? Phía xa, một lão già bên cạnh Thiên Long Vương trầm giọng hỏi. Thiên Long Vương liếc nhìn nam tử mặc trang phục bằng gấm cùng con rồng đen này và cân nhắc một lát, sau đó lắc đầu, nói, người này tính tình cao ngạo. Nếu chúng ta ra tay, hắn chắc chắn sẽ không thích. Với tình hình bây giờ, chúng ta không cần thiết phải trêu chọc hắn. Hơn nữa ta cũng muốn chờ Dương Diệp đi ra. Lúc nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Thiên Long Vương lập tức trầm xuống, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh lẽo. Dương Diệp hại chết không biết bao nhiêu lang yêu của Thiên Lang tộc, còn giết chết cả con và nữ nhân của hắn, lại trộm bảo bối của hắn. Hắn thật sự hận Dương Diệp thấu xương. Hơn nữa, hắn còn lấy linh hồn cùng tâm ma mình ra thề, nếu như không giết Dương Diệp, cả đời này hắn đều dừng lại ở thánh giả. Trong Vân Hải Thành vang lên những tiếng kêu rên, trên tường thành ở cửa chính, vẻ mặt Ngọc Vô Song trắng bệch. Nhìn cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên nàng cảm giác mình nhỏ bé tới mức nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ trí mưu nào cũng vô dụng, giống như lúc này, cho dù là người thông minh như nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người trong Vân Hải Thành bị tàn sát. Hắn sẽ trở về sao? Lúc này, yên nữ bên cạnh Ngọc Vô Song đột nhiên hỏi. Ngọc Vô Song hơi ngẩn người ra. Sau đó khẽ gật đầu và nói, ta không hy vọng hắn trở về, nhưng hắn nhất định sẽ trở về. Như vậy cũng tốt, yên nữ khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu chậm rãi vuốt ve con hồ ly trong lòng, trong mắt đầy vẻ dịu dàng. Nghe thấy yên nữ nói vậy, Ngọc Vô Song đột nhiên nhìn về phía yên nữ, nói, ngươi hy vọng hắn trở về, yên nữ khẽ gật đầu. Thấy thế, khóe mắt Ngọc Vô Song khẽ giật, nàng quan sát yên nữ hồi lâu, trong mắt nàng có thêm một tia đề phòng. Lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, nữ tử trước mắt này từ đầu đến cuối hình như quá bình tĩnh. Bên trong vực sâu, Dương Dịch ngồi xếp bằng dưới đất, trên thân tản ra kiếm ý cảnh giới hư vô sắc bén. Lúc này, tóc cùng toàn thân hắn đã khôi phục lại bình thường. Nhưng thanh kiếm nhỏ màu đỏ giữa chân mày của hắn vẫn tồn tại, thanh kiếm nhỏ in ở mi tâm của hắn, điều này làm cho Dương Diệp thoạt nhìn có chút khác thường. Ở bên cạnh Dương Diệp là Tử Điêu và Tiểu Bạch đã tỉnh lại, Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp khôi phục lại bình thường, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám tới gần Dương Diệp. Nàng rất sợ sẽ có biến cố gì xảy ra, Tiểu Bạch vẫn trốn sau lưng Tử Điêu, nhìn Dương Diệp có chút sợ hãi. Cho dù bề ngoài Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường, thoạt nhìn không có chuyện gì, thật ra không phải vậy. Lúc này, trái tim của Dương Diệp vẫn còn màu đỏ sậm, trong đó tản ra một sát ý khủng bố khiến tim hắn đập nhanh. Bởi vì Tán Thiên bị thương nặng, kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn mới chiếm thế thượng phong. Bởi vậy, hắn vẫn muốn sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô tinh lọc trái tim giết chóc của mình. Trái tim giết chóc mạnh mẽ sao? Dĩ nhiên là rất mạnh, có trái tim giết chóc. Sát ý cảnh giới hư vô của hắn dễ dàng nghiền ép kiếm ý cảnh giới hư vô. Nhưng dù mạnh mẽ hắn cũng không cần. Vì sao? Bởi vì trái tim giết chóc này không phải do hắn luyện thành, đây là do Tán Thiên làm ra. Nếu như không tinh lọc trái tim giết chóc này, Tán Thiên lập tức có thể vùng dậy, cho nên, hắn nhất định phải tinh lọc trái tim giết chóc này. Nhưng sau khi tinh lọc một hai canh giờ, hắn lại phát hiện sự tinh lọc của hắn không có chút hiệu quả nào. Trái tim giết chóc hoàn toàn không có dấu hiệu bị tinh lọc. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tán Thiên lấy ra trái tim giết chóc này lại kinh khủng như vậy, ngay cả kiếm ý cảnh giới hư vô cũng không làm gì được. Dương Diệp vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục sử dụng kiếm ý cảnh giới hư vô tinh lọc. Trái tim giết chóc ở trong cơ thể hắn chính là một nhân tố không ổn định, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám phát động sát ý, Tán Thiên có khả năng lập tức thức tỉnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có cách nào khống chế được Tán Thiên, nếu như đối phương thức tỉnh, hắn chắc chắn sẽ bị đối phương khống chế. Hắn muốn có lực lượng mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn mình bị khống chế, trở thành một con rối không có tình cảm, chỉ biết giết chóc. Lại qua hai canh giờ, trái tim giết chóc vẫn còn đó, Dương Diệp hít sâu một hơi và chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Không quan tâm hắn cố gắng như thế nào, trái tim giết chóc này vẫn ngoan cường tồn tại. Sự thật chứng minh, lúc này kiếm ý cảnh giới hư vô của hắn căn bản không làm gì được trái tim giết chóc. Nếu như không phải lúc này Tán Thiên bị Hồng Mông Tháp làm tổn thương nặng, đừng nói kiếm ý của hắn đi tinh lọc trái tim giết chóc, ngay cả sát ý cũng không đối đầu nổi. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể lợi dụng kiếm ý cảnh giới hư vô quấn quanh trái tim giết chóc của mình. Sở dĩ hắn làm như thế, là bởi vì hắn cảm thấy làm như thế sẽ bảo đảm hơn. Nói chung, lúc này hắn tuyệt đối không dám phát động sát ý của mình. Hiện tại phát động sát ý lại tương đương với kêu gọi Tán Thiên. Trước khi hắn có thực lực tuyệt đối, hắn không thể để cho nó đi ra được. Một khi gọi nó ra, nó thậm chí có thể ra tay với chính mình. Một luồng ánh sáng màu tím hiện lên, Tử Điêu xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ông gương mặt của hắn, trán không ngừng cọ cọ vào mũi hắn, nước mắt chảy xuống. Sau lưng Tử Điêu là Tiểu Bạch có chút khiếp sợ, nàng muốn tới gần Dương Diệp. Nhưng dường như đang lo lắng gì đó, không dám tiến lên, nhìn Tử Điêu, trong lòng Dương Diệp khiếp sợ, trước đó hắn đã suýt nữa giết chết Tử Điêu. Nếu quả thật làm như vậy, cả đời hắn sẽ sống ở trong sự đau khổ. Thật may, Tử Điêu đã kích thích cho hắn tỉnh táo, Dương Diệp hít sâu một hơi, khẽ xoa đầu của Tử Điêu, sau đó bế Tiểu Bạch đang khiếp sợ lên, nói, được rồi, bây giờ đã không sao nữa. Yên tâm, sau này ta sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra nữa. Tử Điêu liền vội vàng gật đầu, trước đó Dương Diệp biến thành như vậy, thật sự quá đáng sợ, nàng không muốn nhìn thấy Dương Diệp như vậy. Tiểu Bạch cũng liền vội vàng gật đầu, Dương Diệp biến thành màu đỏ làm nàng thật sự rất sợ hãi. Dương Diệp mỉm cười, đột nhiên hắn dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, nói, không tốt, Vân Hải Thành. Nói xong, thân hình của Dương Diệp thoáng động, trực tiếp mang theo Tử Điêu và Tiểu Bạch biến mất ở phía chân trời. Vân Hải Thành, lúc này... Trong thành đã chết mấy chục vạn huyền giả nhân loại, mấy con số này vẫn đang điên cuồng tăng lên. Nhưng Dương Diệp vẫn chưa xuất hiện. Không xuất hiện sao? Phía chân trời, nam tử mặc trang phục bằng gấm khẽ gật đầu, sau đó nói, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giết sạch dân chúng trong thành đi. Giết sạch dân chúng trong thành. Chương 1904, những điều ngươi nói có liên quan gì đến ta? 1. Giết chết tất cả dân chúng trong thành. Nghe thấy nam tử mặc trang phục gấm nói vậy, mặt của những huyền giả Vân Hải thành trắng bệch, mỗi người đều hoảng sợ nhìn phía nam tử mặc trang phục gấm cùng rồng đen trên bầu trời kia. Không ai cảm thấy những lời hắn đang nói là giả, cũng không có ai nghi ngờ hắn không có năng lực này. Khủng hoảng. Vô cùng sợ hãi. Bất đắc dĩ vô cùng, đối mặt với yêu thú, bọn họ còn có thể chiến đấu, huyết chiến tới cùng, nhưng ở trước mặt con rồng đen thánh giai này, mọi người chỉ có thể khủng hoảng cùng bất đắc dĩ. Khoan đã, đúng lúc này, giọng nói của Chu Nguyên, thánh giả duy nhất bên phía Vân Hải thành vang lên ở trong không trung. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Chu Nguyên, ở trong mắt bọn họ chỉ còn có một chút hy vọng, không gì khác, chỉ đơn giản Chu Nguyên là thánh giả, một thánh giả duy nhất của Vân Hải thành lúc này. Thế nào, cuối cùng không nhịn được muốn ra tay à? Thiên Lang Vương nhìn Chu Nguyên, châm chọc nói. Nam tử mặc trang phục gấm cùng con rồng lớn màu đen cũng nhìn về phía Chu Nguyên, ánh mắt nam tử kia bình tĩnh, đôi mắt của con rồng đen lại đầy lệ khí cùng hung tợn. Chu Nguyên liếc nhìn Thiên Lang Vương cùng nam tử mặc trang phục gấm, sau đó nói, bắt đầu từ lúc này, Thanh Đạo Môn ta không nhúng tay vào chuyện của Thư viện Vân Hải nữa. Tất cả đệ tử của Thanh Đạo Môn nghe lệnh, đi theo ta. Xôn xao. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, tất cả người của Vân Hải Thành đều nhìn Chu Nguyên với vẻ không thể tưởng tượng nổi, bọn họ không nghĩ tới vào thời khắc mấu chốt này, Chu Nguyên lại muốn dẫn theo cường giả Thanh Đạo Môn rời đi. Người của Thanh Đạo Môn rời đi, vậy cửa thành phía nam vốn được cường giả Thanh Đạo Môn trấn giữ phải làm thế nào? Chu Nguyên rời đi, Vân Hải Thành làm thế nào chống lại Thiên Lang Sơn Mạch được? Không có cách nào chống lại, chỉ có thể bị tàn sát. Đối mặt với thánh giả, mọi người hoàn toàn không sức đánh trả. Tiền bối Chu Nguyên, tiền bối làm vậy là có ý gì? Trên tường thành, Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, Thanh Đạo Môn ta đã hết lòng với Thư viện Vân Hải rồi, chúng ta không cần thiết vì Thư viện Vân Hải, không đúng, là không cần thiết phải chôn cùng Dương Diệp. Dương Diệp đắc tội nam tử mặc trang phục gấm này, chính hắn lại có đầu rút cổ, muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay cho hắn. Hừ, ta không quan tâm Thư viện Vân Hải ngươi nghĩ như thế nào, làm thế nào, dù sao Thanh Đạo Môn ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Dương Diệp đi tới Hùng tộc nhờ viện binh, hắn sẽ trở lại. Thương Thanh Ảnh nói, trở về sao? Chu Nguyên cười lạnh, nói, đi về Hùng tộc căn bản không cần lâu, nếu như Hùng tộc đồng ý ra tay trợ giúp, lấy thực lực của Hùng Vương, hắn đã sớm dẫn Dương Diệp tới đây, hắn chưa tới, điều này chứng minh Hùng tộc đã từ chối không giúp Thư viện Vân Hải ngươi. Mà Dương Diệp kia, hừ, theo ta thấy hắn chính là con rùa đen rút đầu đi trốn rồi, Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì đó, lúc này, Ngọc Vô Song lại khoát tay áo, nói, không cần nói nữa, hắn muốn đi, cũng không phải vì Dương Diệp chẳng qua là một cái cớ của hắn, một lý do để hắn rời khỏi Vân Hải Thành mà thôi. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, Thanh Đạo Môn ta đã hết lòng với Thư viện Vân Hải rồi. Chúng ta không cần thiết vì Thư viện Vân Hải, không đúng. Là không cần thiết phải chôn cùng Dương Diệp đắc tội nam tử mặc trang phục gấm này, chính hắn lại có đầu rút cổ, muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay cho hắn. Hừ, ta không quan tâm Thư viện Vân Hải ngươi nghĩ như thế nào, làm thế nào, dù sao Thanh Đạo Môn ta chắc chắn sẽ không làm vậy. Dương Diệp đi tới Hùng tộc nhờ viện binh, hắn sẽ trở lại. Thương Thanh Ảnh nói, trở về sao? Chu Nguyên cười lạnh, nói, đi về Hùng tộc căn bản không cần lâu. Nếu như Hùng tộc đồng ý ra tay trợ giúp, lấy thực lực của Hùng Vương, hắn đã sớm dẫn Dương Diệp tới đây, hắn chưa tới, điều này chứng minh Hùng tộc đã từ chối không giúp Thư viện Vân Hải ngươi. Mà Dương Diệp kia, hừ, theo ta thấy hắn chính là con rùa đen rút đầu đi trốn rồi, Thương Thanh Ảnh còn muốn nói điều gì đó, lúc này, Ngọc Vô Song lại khoát tay áo, nói, không cần nói nữa, hắn muốn đi, cũng không phải vì Dương Diệp chẳng qua là một cái cớ của hắn. Một lý do để hắn rời khỏi Vân Hải Thành mà thôi. Chu Nguyên liếc nhìn Ngọc Vô Song, lạnh lùng nói, nha đầu, nếu ngươi đã nói ra. Lão phu kia cũng cần phải giả vờ nữa. Thanh Đạo Môn ta hứa giúp đỡ Thư viện Vân Hải, nhưng bây giờ Thư viện Vân Hải không có hy vọng gì nữa. Thanh Đạo Môn ta không có khả năng vì các ngươi mà làm cho tinh anh của Thanh Đạo Môn chôn vùi ở đây. Ngọc Vô Song nhìn Chu Nguyên, nói, không cần nhiều lời, tiền bối tự tiện. Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Sau đó xoay người nhìn về phía các đệ tử Thanh Đạo Môn trong Vân Hải Thành, nói, tất cả mọi người, đi theo ta. Khoan đã, lúc này, giọng nói Thiên Lang Vương đột nhiên vang lên ở trong không trung. Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương, nói, thế nào? Thiên Lang Vương cười lạnh, nói, cứ đi như thế, có phải quá lợi cho Thanh Đạo Môn ngươi không? Nếu không thì sao? Chu Nguyên nói. Trên mặt Thiên Lang Vương hiện lên sự hung ác, ngươi muốn đi cũng được, nhưng ngươi phải bảo Dương Diệp đi ra trước đã. Nếu không, hôm nay Thanh Đạo Môn ngươi cũng đừng mong có người nào rời đi được. Ta không biết hắn ở đâu. Chu Nguyên trầm giọng nói, nhưng ngươi nhất định có biện pháp làm cho hắn đi ra, không phải sao? Thiên Lang Vương nói, nghe thấy Thiên Lang Vương nói vậy, nam tử mặc trang phục gấm cũng nhìn về phía Chu Nguyên, nói, làm cho hắn đi ra, nếu không tất cả đều ở lại chôn cùng với hắn. Nam tử mặc trang phục gấm vừa nói xong, ánh mắt của con rồng đen lập tức nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, long uy khủng khiếp trút xuống, bao phủ lên Chu Nguyên và đám người Thanh Đạo Môn. Chu Nguyên nheo mắt, trầm ngâm rất lâu, sau đó nói, ta quả thật không biết hắn ở đâu. Tuy nhiên, nếu như các ngươi muốn buộc hắn đi ra, ngược lại có một biện pháp. Biện pháp gì? Nam tử mặc trang phục gấm hỏi, Chu Nguyên đang muốn nói, Phù Cẩm Tiên đột nhiên nói, Chu trưởng lão nghĩ lại đi, Dương Diệp người này trừng mắt tất báo. Nếu như hắn biết Thanh Đạo Môn ta ngầm hại hắn, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ trả thù Thanh Đạo Môn ta. Bây giờ hắn có thể không có thực lực chấn động Thanh Đạo Môn ta, nhưng sau này thì nhất định có thể. Hành động của tổ sư trước đây chính là để Thanh Đạo Môn ta hòa giải với hắn, Chu trưởng lão tuyệt đối không thể làm cho uổng phí nỗi khổ tâm của tổ sư trước đây. Phù Cẩm Tiên là hiểu rõ về tính cách của Dương Diệp. Hắn tuyệt đối là dạng người, ngươi dám hại ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nếu như là người bình thường, Thanh Đạo Môn tất nhiên không khiếp sợ, nhưng Dương Diệp là người bình thường sao? Có thể người còn sống sót dưới diệt thế thần lôi sẽ là người bình thường sao? Có thể tưởng tượng được, lấy tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp, sau này nếu như Dương Diệp muốn trả thù Thanh Đạo Môn, đó là sẽ một tai họa cho Thanh Đạo Môn. Chương 1905, những điều ngươi nói có liên quan gì đến ta? Hay, nghe thấy Phù Cẩm Tiên nói vậy, Chu Nguyên thoáng biến sắc. Cho dù hắn không thích Dương Diệp, nhưng cũng không dám khinh thường. Nói đùa sao, ngay cả tổ sư Thanh Đạo Môn cũng không dám khinh thường, hắn làm sao dám khinh thường được. Hơn nữa, hắn cũng tận mắt nhìn thấy rõ thực lực cùng tiềm lực của Dương Diệp, khi trưởng thành lên, không, đừng nói là trưởng thành lên, cho dù bây giờ, Dương Diệp đã có thể tạo thành uy hiếp với Thanh Đạo Môn. Chu Nguyên, ngươi đúng là càng sống càng tụt lùi. Lúc này, Thiên Lang Vương châm chọc nói, Dương Diệp chẳng qua là một bán thánh, cho dù hắn có yêu nghiệt, thì có thể yêu nghiệt tới mức nào? Nếu như không phải thánh giả của Thư viện Vân Hải cùng thánh giả của Cổ Kiếm Trai bảo vệ hắn, muốn giết hắn chỉ đơn giản giống như bóp chết một con kiến, không phải sao? Chu Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Thiên Lang Vương, trong lòng vẫn đang do dự. Lúc này, nam tử mặc trang phục gấm bỗng nhiên nói, ta không có nhiều kiên nhẫn, mười hơi thở, trong mười hơi thở. Nếu ngươi không nghĩ biện pháp làm cho Dương Diệp đi ra, ngươi và cả đám đệ tử của Thanh Đạo Môn đều phải chết. Giọng điệu của các hạ khó tránh khỏi quá lớn rồi, Chu Nguyên nhìn về phía này nam tử mặc trang phục gấm, trầm giọng nói. Ngươi có thể thử xem. Nam tử mặc trang phục gấm bình tĩnh nói gào, đúng lúc này, con rồng đen đột nhiên gầm lên giận dữ, long uy trút xuống làm không gian chấn động. Con rồng lớn mở miệng nói ra tiếng người, thế tử. Cần gì phải nói nhảm cùng những con kiến hôi này, cứ để cho ta trực tiếp tiêu diệt những con kiến hôi này, còn sợ Dương Diệp không ra sao? Nghe thấy con rồng đen nói vậy, Chu Nguyên thoáng biến sắc, hắn nhìn rồng đen một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi của hắn co lại, nói, ngươi, các ngươi đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Nhân loại ngu xuẩn, nếu không ngươi nghĩ sao? Con rồng đen nhìn xuống Chu Nguyên, nói. Nghe được con rồng đen thừa nhận. Tất cả mọi người cùng yêu thú ở đó đều biến sắc sắc. Cả Thiên Lang Vương cũng vậy, cho dù trong lòng hắn sớm suy đoán nam tử mặc trang phục gấm này đến từ Trung Thổ Thần Châu, nhưng vẫn không dám xác định. Bởi vì có rất ít người Trung Thổ Thần Châu tới Thanh Châu này, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới người Trung Thổ Thần Châu sẽ tìm đến Dương Diệp. Lẽ nào Dương Diệp thật sự đến từ Trung Thổ Thần Châu sao? Trong lòng Thiên Lang Vương thầm nghĩ, lúc này vẻ mặt Chu Nguyên có chút khó coi. Bởi vì hắn không nghĩ tới nam tử mặc trang phục gấm cùng con rồng đen trước mắt đến từ Trung Thổ Thần Châu. Thật ra, hắn nên sớm nghĩ tới, bởi vì ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu, trong Thanh Châu từng có rồng xuất hiện, nhưng từ trước tới nay chưa từng có rồng thánh giai chỉ ở Trung Thổ Thần Châu mới có. Trung Thổ Thần Châu, Chu Nguyên hít sâu một hơi, nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm, trong mắt có vẻ kiên kỵ cùng nghiêm trọng, không quan tâm thế lực của nam tử trước mắt này ở Trung Thổ Thần Châu là cấp bậc gì, không hề nghi ngờ đó không phải là tồn tại Thanh Đạo Môn có thể trêu chọc được, không phải Thanh Đạo Môn sợ, mà là không đáng. Thanh Đạo Môn cùng đối phương vốn không có ân oán, mục tiêu của đối phương là Dương Diệp, Thanh Đạo Môn căn bản không cần phải vì Dương Diệp mà chống lại đối phương. Nghĩ đến đây, trong mắt Chu Nguyên không còn do dự nữa, nói, các hạ muốn tìm Dương Diệp, ngược lại có một biện pháp có thể ép hắn đi ra. Người này rất coi trọng tình cảm. Nếu như ngươi bắt người hắn để ý, sau đó truyền lời đồn ra ngoài, không quan tâm hắn ở đâu cũng sẽ nhất định nhanh chóng trở về. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, Phù Cẩm Tiên khe khẽ thở dài, Thanh Đạo Môn cùng Dương Diệp lại trở thành kẻ thù rồi. Mà Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi lại biến sắc, không hề nghi ngờ, người Chu Nguyên nói chính là hai nàng. Người hắn để ý sao? Nam tử mặc trang phục gấm khẽ nhíu mày. Lúc này, Thiên Lang Vương đột nhiên chỉ vào hai nàng Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi phía dưới, nói, chính là hai nàng này. Nam tử mặc trang phục gấm theo ngón tay của Thiên Lang Vương, liếc nhìn Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt của hắn tập trung vào yên nữ ở bên cạnh Ngọc Vô Song, nhìn thấy yên nữ, hắn chợt nhíu mày. Một lúc sau, hắn nói, ngươi cho ta cảm giác đã từng quen biết. Nghe thấy nam tử mặc trang phục gấm nói vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía yên nữ. Ở dưới sự chú ý của mọi người, yên nữ liếc nhìn nam tử mặc trang phục gấm, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía con hồ ly trong lòng. Không để ý, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người kinh sợ muốn rơi cằm. Mọi người không nghĩ tới nữ tử trong yếu ớt này dám phớt lờ nam tử mặc trang phục gấm đến từ Trung Thổ Thần Châu. Ông trời ơi, dưới chân hắn chính là một trồng thánh giai đấy. Không ngờ nam tử mặc trang phục gấm cũng không tức giận, ngược lại trên mặt hắn còn lộ vẻ nghiêm trọng cùng nghi ngờ. Nam tử mặc trang phục gấm nhìn yên nữ một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Chu Nguyên, nói, ta xem thường chuyện đối phó với một nữ nhân, chuyện này do ngươi làm, lúc nào Dương Diệp tới, các ngươi mới có thể rời đi, hiểu chưa? Vẻ mặt Chu Nguyên có chút khó coi, hắn đã bao giờ bị người áp chế như vậy chứ? Nhưng hắn không dám phản kháng, bởi vì, nếu như con rồng đen này liên thủ cùng Thiên Lang Vương, không chỉ những đệ tử Thanh Đạo Môn kia, ngay cả hắn cũng phải bỏ mạng ở đây. Trầm ngâm một lát, Chu Nguyên trầm giọng nói, đạo phu, bắt các nàng lại. Hắn là một thánh giả, tất nhiên không tiện ra tay với hai nữ tử yếu đuối. Phía dưới, Thanh Đạo Phu do dự một lúc, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lao về phía Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi. Cho dù hắn không muốn làm như vậy, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này nếu không làm như vậy, các đệ tử Thanh Đạo Môn đều sẽ chết ở đây. Đúng lúc này, chỉ thấy phía chân trời đột nhiên có một điểm sáng kéo tới. Khi điểm sáng biến mất, mọi người đều sửng sốt. Thiên Lang Vương cùng nam tử mặc trang phục gấm và cả Chu Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn xuống phía dưới. Lúc này, Thanh Đạo Phu đã dừng lại. Mà ở trước mặt Thanh Đạo Phu có một nam tử đang đứng. Trong tay nam tử kia cầm một thanh kiếm gác ngang trên cổ của Thanh Đạo Phu, từng tia máu tươi chậm rãi tràn ra khỏi cổ của Thanh Đạo Phu. Dương Diệp. Mọi người lấy lại tinh thần. Người bên phía Vân Hải Thành mừng như điên. Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mắt các nàng lại có vẻ phức tạp. Bởi vì các nàng cũng không hy vọng Dương Diệp trở về. Nhưng bây giờ Dương Diệp trở về, hơn nữa còn trở về một mình. Hắn là quay về tìm cái chết, bên cạnh Ngọc Vô Song, ánh mắt yên nữ rơi vào trên người của Dương Diệp, quan sát hắn, sau đó cúi đầu vuốt ve con hồ ly đã ngủ say, khẽ nói, Ali, chúng ta lập tức có thể về nhà rồi, Dương Diệp, ngươi đừng kích động. Nhìn thấy Dương Diệp cầm kiếm đặt ngang trên cổ Thanh Đạo Phu, Chu Nguyên thầm cả kinh, vội vàng nói, có việc gì từ từ nói chuyện, Đạo Phu là thiên tài của Thanh Đạo Môn ta, là hy vọng sau này của Thanh Đạo Môn ta. Phục. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, đầu của Thanh Đạo Phu trực tiếp bay ra ngoài, Dương Diệp thu hồi kiếm, nhìn về phía Chu Nguyên, nói, những lời ngươi nói có liên quan gì đến ta? Chương 1906, hóa ra ngươi kém như vậy. Một kiếm giết chết Thanh Đạo Phu trong nháy mắt. Dương Diệp trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Thanh Đạo Phu chính là một trong năm thiên tài lớn Thanh Châu, ngoại trừ thánh giả ra, đây là một trong những cường giả của thế hệ trẻ. Nhưng một chí cường giả như vậy đã bị Dương Diệp một kiếm giết chết trong nháy mắt. Dương Diệp là thánh giả rồi sao? Trong lòng mọi người vô cùng chấn động. Lúc này vẻ mặt Thiên Long Vương cũng rất nghiêm trọng, thực lực của Thanh Đạo Phu kém hơn Dương Diệp, đây là điều chắc chắn, nhưng tuyệt đối không yếu đến mức không thể có sức đánh trả lại Dương Diệp. Nhưng chẳng bao lâu, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh kiếm màu vàng trong tay cùng chiếc áo choàng màu đen trên người Dương Diệp, hắn đã hiểu rõ. Kiếm là thần giai, áo choàng cũng là thần giai, dựa vào là vật bên ngoài. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Thiên Lang Vương thoáng thả lỏng, nếu như Dương Diệp thật sự trở thành thánh giả, hắn sẽ rất kiên kỵ. Một khi loại thiên tài này thành thánh, thực lực kia tuyệt đối sẽ rất khủng khiếp. Nhưng thật may, lúc này Dương Diệp còn không phải là thánh giả, chỉ mượn trang bị để tăng thêm thực lực của mình mà thôi. Thiên Lang Vương không ra tay, mà nhìn kịch hay của Dương Diệp. Nam tử mặc trang phục gấm đến từ Trung Thổ Thần Châu muốn tìm Dương Diệp, nhìn bộ dạng của đối phương như vậy thì tuyệt đối không có ý tốt, mà bây giờ Dương Diệp này lại phát sinh mâu thuẫn cùng Thanh Đạo Môn. Có thể nói lúc này Dương Diệp đã đắc tội hai thánh giả, nếu như thêm hắn nữa, chính là ba người, hắn ngược lại muốn xem thử, lần này ai còn có thể cứu được Dương Diệp. Dương Diệp. Chu Nguyên chỉ tay vào Dương Diệp giận dữ gầm thét lên, nói, có phải ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi đúng không? Dương Diệp cười lạnh, nói, lão thất phu, ngươi có thể thử xem. Vậy thử xem. Chu Nguyên gầm lên giận dữ và muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp vung tay phải lên. Một người mặc áo đen đã xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhìn thấy người mặc áo đen này, đồng tử của Chu Nguyên hơi co lại. Thiên Lang Vương cũng biến sắc. Bởi vì người mặc áo đen này là thánh giả, bởi vì Dương Diệp thi triển kiếm vực che phủ tử khí trên người của thánh giả kiếm nô Lý Nguyên, nên tất cả mọi người ở đó căn bản không biết Lý Nguyên chỉ là một con rối, hơn nữa còn chẳng qua là một con rối thánh giả yếu ớt. Dương Diệp liếc nhìn Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên, nói, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngốc đến mức trở về một mình sao? Ta nói cho các ngươi biết, Hùng Vương của Hùng tộc đã đồng ý ra tay. Đại quân Hùng tộc sẽ lập tức đến đây. Ngươi bớt nói dối đi, Thiên Lang Vương giận dữ gầm thét lên, ta đã nhận được tin tức, Hùng tộc tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện của Thiên Lang Sơn Mạch cùng Thư viện Vân Hải. Thánh giả bên cạnh ngươi tuyệt đối không phải là cường giả Hùng tộc. Thánh giả này là một con rối. Lúc này, nam tử mặc trang phục gấm đột nhiên nói, nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm kia. Hắn không nghĩ tới nam tử này có thể nhìn thấu. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp nhìn về phía con rồng đen. Rồng A, mí mắt Dương Diệp hạ xuống, trên người hắn có máu của tổ long, có thể kiềm chế long tộc cấp thấp hơn tổ long. Nhưng con rồng đen này là thánh giai, liệu hắn có thể kiềm chế được không? Con rối A. Nghe thấy nam tử mặc trang phục gấm nói vậy, trong lòng Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên đều thầm cả kinh. Bọn họ tất nhiên biết về con rối, nhưng thế giới này, có ai có thể chế luyện thánh giả thành con rối được? Hai người cảm thấy không tin, nhưng không dám đi phản bác lại lời của nam tử mặc trang phục gấm. Bọn họ không muốn đắc tội nam tử mặc trang phục gấm này. Không sai, đây là con rối của ta. Dương Diệp đột nhiên nói, đây là một con rối thánh giả ta thu được. Chu Nguyên, Thiên Lang Vương. Hai người các ngươi không phải muốn giết ta sao? Muốn giết thì cứ tới. Ta nói cho các ngươi biết, hai người ai muốn ra tay trước, con rối thánh giả của ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Dù không liều mạng được, ta cũng sẽ làm cho hắn tự nổ, đồng quy vu tận cùng các ngươi. Dương Diệp, ngươi nghĩ rằng ngươi như vậy, chúng ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Chu Nguyên gằn giọng nói, ngươi giết Thanh Đạo Phu, ta cho ngươi biết, Thanh Đạo Môn ta cùng ngươi và cả cổ kiếm trai sẽ không chết không dừng. Tất cả mọi người của Thanh Đạo Môn nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt đệ tử của cổ kiếm trai ở đó. Ta xem ai dám động tới, Dương Diệp đột nhiên gầm lên giận dữ, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Thanh Đạo Môn, gằn giọng nói, đệ tử của Thanh Đạo Môn nghe đấy, Dương Diệp ta không phải là một người vong ân phụ nghĩa, tổ sư của các ngươi có ơn với ta không muốn lấy oán trả ơn. Cho nên ta giết Thanh Đạo Phu là vì hắn ra tay trước, ta nói cho các ngươi biết, ta không phải là một người vong ân phụ nghĩa. Nhưng ta cũng không phải là một người bảo thủ. Nếu như các ngươi dám ra tay trước, ngày hôm nay các ngươi cũng đừng mong có một ai sống sót ra khỏi Vân Hải Thành. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, đám người Thanh Đạo Môn biến sắc, mỗi người đều nhìn Dương Diệp đầy kiên kỵ. Bọn họ đã sớm nhìn thấy tính cách cùng thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Diệp. Bọn họ tin tưởng, nếu như mình động thủ trước, lấy tính cách của Dương Diệp tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Thiên Lang Vương, chúng ta liên thủ giết người này trước được không? Đúng lúc này, Chu Nguyên nhìn về phía Thiên Lang Vương nói. Dương Diệp giết Thanh Đạo Phu, hắn cùng với Thanh Đạo Môn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ điều này được. Thanh Đạo Môn sẽ bất chấp tất cả mọi giá để báo mối thù này. Thiên Lang Vương liếc nhìn nam tử mặc trang phục gấm, thấy nam tử mặc trang phục gấm không nói lời nào, hắn lập tức do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu, nói, có thể. Chương 1907, hóa ra ngươi kém như vậy. Hai đánh một sao. Dương Diệp cười lạnh, sau đó lớn tiếng nói, Tiểu Thanh, vừa dứt lời, trong một dãy núi phía xa đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn, tiếp theo một ánh sáng màu xanh từ phía xa kéo tới, trong chớp mắt đã rơi vào bên cạnh của Dương Diệp, ánh sáng màu xanh tản đi, một nữ tử váy xanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thánh giả. Thiên Long Vương cùng Chu Nguyên biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới lại có một thánh giả đến, Dương Diệp này rốt cuộc tìm đâu ra hai thánh giả vậy? Người tới dĩ nhiên là Tiểu Thanh. Khi Dương Diệp vội vàng trở về Vân Hải Thành, đã bắt đầu liên hệ với Tiểu Thanh, điều làm cho hắn vui mừng chính là Tiểu Thanh đã thật sự trở thành thánh giả. Điều này làm cho hắn có thêm phần yên tâm. Lúc này, Dương Diệp liếc nhìn Chu Nguyên cùng Thiên Lang Vương, nói, đến đây đi, ngày hôm nay không phải các ngươi chết, chính là ta mất mạng. Được. Đúng lúc này, nam tử mặc trang phục gấm đột nhiên nói, trước khi ta tới, gia chủ bảo ta tuyệt đối phải cẩn thận, không thể khinh thường ngươi. Ta nghĩ rằng Dương Diệp ngươi có dễ là nhân vật thiên kiêu. Nhưng khi nhìn thấy ngươi đến, ta đã thất vọng, Dương Diệp ngươi chẳng qua chỉ là một thằng hề dựa vào huyền bảo thần giai cùng người khác mà thôi. Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm. Ngươi không có tư cách biết, nam tử mặc trang phục gấm, nói, ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Ngươi tự nguyện theo ta đi, hay để ta đánh gãy hai tay, hai chân ngươi, sau đó mạnh mẽ dẫn theo ngươi đi. Dương Diệp chậm rãi bay lên không trung, tới đối diện nam tử mặc trang phục gấm cùng con rồng lớn, hắn liếc nhìn con rồng lớn màu đen, sau đó nhìn về phía nam tử mặc trang phục gấm, nói, nếu chỗ dựa của ngươi là con rồng dưới chân ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi có lẽ phải thất vọng rồi. Nam tử mặc trang phục gấm nhìn Dương Diệp một lát, sau đó chân phải nhẹ nhàng chà chà lên rồng đen. Nói, ra tay một nhẹ, đừng giết chết hắn. Gào, rồng lớn ngửa mặt lên trời hét một tiếng giận dữ, sau đó chợt phun ra long uy về phía Dương Diệp. Long uy này cường đại tới mức có thể so với uy lực của trời đất, làm cho rất nhiều yêu thú ở đó nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Một ít huyền giả nhân loại cũng không chịu nổi long uy này, mỗi một con nằm sấp trên mặt đất run rẩy, giống như yêu thú vậy. Dương Diệp không chống đỡ, mặc cho long uy đi tới trước mặt hắn. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, khi luồng long uy này đánh trúng Dương Diệp lúc, Dương Diệp lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên hơi co lại. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp có thể không để ý tới long uy này, phải biết rằng, cho dù là hai người bọn họ cũng không dám bỏ qua nó đâu. Đột nhiên, Chu Nguyên biến sắc, hắn nghĩ đến một việc, trước đây khi Dương Diệp ở Thanh Đạo Môn đã từng nói qua, hắn là truyền nhân của rồng. Lúc đó hắn cảm thấy Dương Diệp nhất định đang nói dối, nhưng bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp thậm chí miễn dịch trước long uy của rồng thánh giai, hắn không tin cũng không được. Trong mắt con rồng lớn cùng nam tử mặc trang phục gấm cũng lộ vẻ nghi ngờ, đặc biệt là rồng lớn, cho dù là cường giả thánh giả cũng không dám coi thường long uy của nó, nhưng Dương Diệp không chỉ coi thường, còn hoàn toàn không có việc gì. Nhân loại, ngươi làm sao làm được vậy? Con rồng đen trầm giọng nói, Dương Diệp hít sâu một hơi. Khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười quỷ dị, ban đầu hắn cho rằng máu long tổ của hắn không có cách nào đối phó hữu hiệu với rồng thánh giai, nhưng hắn không nghĩ tới nó vẫn có hiệu quả. Nói cách khác, thực lực cùng huyết mạch của tổ long ở đại lục huyền giả phải vượt quá con rồng đen này. Dương Diệp không nói gì, cả người hóa thành một đường kiếm quang lập tức biến mất, cùng lúc đó, nam tử mặc trang phục gấm đứng ở trên lưng con rồng lớn màu đen biến sắc, tay phải vung lên về phía trước. Một đường ánh sáng màu đen cuốn ra ngoài. Ầm, một tiếng nổ vang, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Khóe miệng của nam tử mặc trang phục gấm cong lên, lộ vẻ xem thường, nói, hóa ra ngươi kém như vậy, ngươi. Nói đến đây, hai mắt của nam tử mặc trang phục gấm đột nhiên trợn tròn. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi gần chết. Hắn vừa định rời đi nhưng đã muộn rồi. Một thanh đoạn kiếm đã cắm vào sau gáy của hắn, đoạn kiếm không đi vào quá sâu. Chỉ cắm vào mấy centimet. Cho dù như vậy, nhưng nam tử mặc trang phục gấm kia cũng không dám động đậy nữa. Hóa ra, ngươi kém như vậy. Giọng nói của Dương Diệp vang lên ở bên tai của nam tử mặc trang phục gấm. Nam tử mặc trang phục gấm nhìn về bóng đen bị mình đánh bay phía xa. Khi thấy bóng đen kia, hắn lập tức hiểu rõ. Bóng đen kia căn bản không phải là Dương Diệp, hắn bị lừa gạt. Vẻ mặt của Thiên Lang Vương cùng Chu Nguyên nghiêm trọng, bởi vì tốc độ ra tay của Dương Diệp thật sự quá nhanh, thật sự quỷ dị. Trước đó, lúc Dương Diệp ra tay, bọn họ chỉ có thể mơ hồ bắt được quỹ tích hành động của Dương Diệp. Có thể nói, tốc độ của Dương Diệp đã vượt qua rất nhiều thánh giả. Nhân loại, nếu ngươi dám tổn thương thế tử, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Con rồng đen giận dữ gầm thét lên, nhưng bởi vì nam tử mặc trang phục gấm bị Dương Diệp khống chế, nên nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp không để ý tới con rồng đen, mà nắm đoạn kiếm hơi ấn vào, thanh đoạn kiếm tiến vào gáy của nam tử mặc trang phục gấm thêm vài phần, nói, bây giờ, ta có tư cách biết ngươi là ai không? Sắc mặt của nam tử mặc trang phục gấm tái xanh và đang muốn nói gì đó, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên khẽ lắc đầu, nói, thôi đi, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, đoạn kiếm trong tay Dương Diệp chợt đâm ngược lên trên, đầu của nam tử mặc trang phục gấm đã trực tiếp tách làm đôi. Chương 1908, ta đã cho ngươi đi chưa? Một, nam tử mặc trang phục gấm mạnh mẽ không? Theo Dương Diệp, hắn rất mạnh, mạnh mẽ tới mức khác thường, còn mạnh hơn cả Thanh Đạo Phu. Nếu là bình thường, cho dù hắn có thể chiến thắng được đối phương, cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng bây giờ, cả người hắn từ trên xuống dưới đều là trang bị thần giai, còn thi triển ra huyền kỹ thần giai và kiếm ý cảnh giới hư vô. Dưới tình huống này, thực lực của hắn không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Đừng nói nam tử mặc trang phục gấm này chỉ là bán thánh cao cấp, cho dù là thánh giả, hắn cũng có lòng tin trực tiếp chống đỡ. Sở dĩ nam tử mặc trang phục gấm này hoàn toàn không chống lại, đã bị hắn một kiếm giết chết trong nháy mắt, vẫn là bởi vì đối phương khinh địch. Từ đầu đến cuối, đối phương đều lấy bộ dạng ưu việt khoan dung nhìn hắn. Nếu không phải như vậy, lấy thực lực của đối phương cùng với con rồng đen này, tuyệt đối không thể dễ dàng bị giết chết trong nháy mắt như vậy được. Đương nhiên, cho dù nam tử mặc trang phục gấm không khinh địch, Dương Diệp cũng có lòng tin giết được đối phương. Nhân loại, ngươi tự tìm chết. Nhìn thấy nam tử mặc trang phục gấm bị một kiếm của Dương Diệp giết chết trong nháy mắt, con rồng đen gầm lên giận dữ, nó sử dụng cơ thể khổng lồ kia trực tiếp đập về phía Dương Diệp. Cơ thể khổng lồ của con rồng lớn màu đen kia mang theo lực lượng cùng long uy khủng khiếp, làm cho núi cao cách Dương Diệp cả vạn dặm cũng trực tiếp biến thành bột mịn, nhưng Dương Diệp lại không hề nhúc nhích. Ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp đột nhiên giận dữ hét, đi xuống cho ta. Vừa dứt lời, Dương Diệp kích phát huyết mạch long tổ trong cơ thể mình, một uy áp vô hình ép về phía con rồng đen này. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, long uy của con rồng đen thánh giai đã giảm đi ít nhất 10 lần. Cùng lúc đó, tốc độ của con rồng lớn màu đen cũng chậm lại, cuối cùng, bị cứng rắn ép dừng ở trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người hoảng hốt. Lúc này, cả Chu Nguyên cùng Thiên Lang Vương cũng đều trợn tròn mắt, bộ dạng giống như đang nhìn thấy quỷ. Phía dưới, Yên Nữ đứng bên cạnh Ngọc Vô Song nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Lúc này, trong mắt con rồng lớn màu đen cũng đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ, hơn nữa còn có chút kiêng kỵ. Bởi vì ngay vừa rồi, nó cảm nhận được một áp lực, một uy áp huyết mạch. Uy áp huyết mạch, nó đã là thánh giả, bản thân huyết mạch đã nhận được nâng cao cùng thay đổi. Ngoại trừ Tổ Long, căn bản không có con rồng nào có thể tạo ra uy áp huyết mạch với nó, nhưng mà bây giờ, nó tự nhiên cảm nhận được uy áp huyết mạch, hơn nữa còn cảm nhận được từ trên người của một nhân loại. Nhân loại, vì sao trên người ngươi có huyết mạch long tộc của ta? Con rồng đen nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt có vẻ đề phòng cùng kiên kỵ, nhìn thấy máu của Tổ Long trên người mình có tác dụng với con rồng đen, trong mắt Dương Diệp lóe ra vẻ hưng phấn, điều này có nghĩa là sau này phần lớn những con rồng của long tộc đều sẽ bị hắn kiềm chế, cũng có nghĩa là con vật khổng lồ trước mắt này không còn là phiền phức nữa. Dương Diệp đột nhiên đưa tay vào con rồng màu đen, giận dữ hét, ngươi có biết ta là ai không? Âm thanh giống như tiếng sấm nổ vang, làm cho vô số người cùng yêu thú bị dọa cho giật mình. Con rồng lớn màu đen nheo mắt, sau đó dữ tợn, nói, nhân loại, ta thừa nhận máu trên người có ảnh hưởng với ta, nhưng nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể dựa vào huyết mạch này để thắng ta, ta chỉ có thể nói ngươi tưởng tượng quá nhiều rồi. Làm càn. Dương Diệp phẫn nộ quát, ta là người phát ngôn nhân loại của long tộc do tộc trưởng long tộc đích thân phong, địa vị cùng cấp với tộc trưởng của long tộc, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Có phải ngươi muốn bị lột da rút gân hay không? Ta là người phát ngôn nhân loại của long tộc do tộc trưởng long tộc đích thân phong, địa vị cùng cấp với tộc trưởng của long tộc, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Có phải ngươi muốn bị lột da rút gân hay không? Ngươi phát ngôn nhân loại. Trong mắt con rồng lớn màu đen lóe lên sự nghi ngờ, rất lâu sau nó mới trầm giọng nói, nhân loại, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, long tộc ta từng có người phát ngôn nhân loại khi nào chứ? Nói đến đây, giọng nói của rồng lớn màu đen lạnh xuống, nói, ngươi có biết, nếu dùng loạn danh nghĩa long tộc của ta, ngươi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào hay không? Ta muốn hỏi ngươi, vì sao trên người ta có huyết mạch long tộc? Dương Dịch nói, có thể là ngươi đã lấy máu long tộc ta tới dung hợp huyết mạch của mình. Rồng lớn màu đen trầm giọng nói, ngươi có thể ngu ngốc hơn nữa không? Dương Dịch châm chọc nói, ngươi suy nghĩ xem, ta phải rút huyết mạch của ai mới có thể tạo thành uy áp huyết mạch với ngươi hả? Ít nhất phải là tộc trưởng. Nói đến đây, đồng tử của rồng lớn màu đen co lại, bởi vì hắn phát hiện, điều này căn bản không có khả năng. Đi rút huyết mạch của tộc trưởng long tộc sao? Đừng nói ở Thanh Châu này, cho dù là ở Trung Thổ Thần Châu cũng không có người nào có thể làm được. Nói cách khác, nhìn thấy vẻ mặt của con rồng lớn màu đen, Dương Diệp thấy có hy vọng, vội vàng nói, nếu như không là tộc trưởng tự nguyện cho huyết mạch của long tộc ta, ai có thể rút máu của ngài ấy chứ? Sao ta chưa từng nghe nói tới người phát ngôn của long tộc? Con rồng lớn màu đen vẫn không tin. Bởi vì đây là chuyện cơ mật cao độ của long tộc ta. Dương Diệp nói, chương 1909, ta đã cho ngươi đi chưa? Hai, tộc trưởng giao cho ta một nhiệm vụ cơ mật phải hoàn thành, nói chung, đây không phải là điều người nên biết, hiểu chưa? Đúng rồi, tộc trưởng còn căn dặn, chỉ cần ta gặp phải khó khăn, hễ là rồng của long tộc ta gặp ta, đều phải trợ giúp ta vô điều kiện. Nói đến đây, Dương Diệp chỉ vào Thiên Long Vương, nói, bây giờ, ngươi giúp ta giết chết hắn đi. Thiên Long Vương nghe vậy thì nheo mắt, vội vàng nhìn về phía con rồng lớn màu đen, thấy trong mắt con rồng lớn màu đen có vẻ do dự, trong lòng hắn thầm khiếp sợ, vội vàng nói, các hạ tuyệt đối không thể dễ tin lời người này nói được. Nếu hắn thật sự là người phát ngôn của long tộc, lấy thực lực cùng thân phận của các hạ, tộc trưởng long tộc sao không thông báo chứ? Hơn nữa, cho dù tộc trưởng của long tộc muốn tìm người phát ngôn, làm sao có thể tìm một người thực lực yếu như vậy? Nghe vậy, rồng lớn màu đen im lặng rất lâu, cuối cùng mới nhìn về phía Dương Diệp, nói, nhân loại, ta không tin người là người phát ngôn của long tộc ta. Vì sao? Dương Diệp nói. Trực giác, con rồng lớn màu đen nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ta không có lý do gì phản bác tất cả những lời ngươi đã nói trước đó, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không phải là người phát ngôn của long tộc ta. Trực giác. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, sau đó nói, vậy thì sao? Con rồng lớn màu đen trầm ngâm một chút, nói, ngươi giết thế tử của một nhánh của lục gia, ngươi phải đi với ta một chuyến. Ngươi yên tâm, chỉ là đi với ta một chuyến thôi, chờ trở lại Trung Thổ Thần Châu, đến lúc đó ngươi có phải là người phát ngôn của long tộc ta hay không, tất cả đều sẽ rõ ràng. Nếu như ngươi đúng là người phát ngôn của long tộc ta, đừng nói một nhánh của lục gia, cho dù là lục gia cũng không dám hại ngươi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, nói, ngươi cũng biết làm vậy chẳng khác nào phá hỏng kế hoạch của tộc trưởng. Hắn thật muốn trực tiếp giết con rồng lớn màu đen này, chế luyện đối phương thành kiếm nô, có uy áp huyết mạch giúp đỡ, hắn có 5 phần nắm chắc. Nhưng hắn không thể động thủ. Bởi vì giờ phút này nếu hắn ra tay với con rồng lớn màu đen, Thiên Lang Vương cùng này Chu Nguyên nhất định ra tay. Hơn nữa, cho dù rồng lớn màu đen không có uy hiếp gì quá lớn với hắn, nhưng đối vẫn là uy hiếp lớn đối với mọi người trong Vân Hải Thành. Chỉ cần hắn bất chấp tất cả xông vào đánh, Vân Hải Thành ít nhất phải chết một nửa số người. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng trí. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, con rồng lớn màu đen nói, vậy ngươi phải lấy ra chứng cứ thuyết phục để chứng minh ngươi chính là người phát ngôn của long tộc ta. Chỉ cần ngươi lấy ra được chứng cứ làm cho ta tin tưởng ngươi chính là người phát ngôn của long tộc ta, ta lại giúp đỡ ngươi vô điều kiện. Nếu không, ngươi phải theo ta quay về Trung Thổ Thần Châu. Chỉ dựa vào một câu nói của con người trước mắt đã muốn nó làm tay sai thì không thể có khả năng. Chứng cứ à? Thiên Lang Vương cười lạnh, nói, nếu hắn có chứng cứ đã sớm lấy ra, mà không phải ở đây lắm lời cả buổi. Theo ta thấy, huyết mạch long tộc trong cơ thể hắn chắc chắn nhận được theo cách bất chính. Nghe thấy Thiên Lang Vương nói vậy, ánh mắt rồng lớn màu đen nhìn về phía Dương Diệp có chút không tốt. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên cười nói, ban đầu ta còn không muốn để lộ. Nhưng không có cách nào, rồng đen, nếu như bởi vì để lộ ra, làm hỏng kế hoạch của tộc trưởng, ngươi chính là tội nhân vạn cổ của long tộc ta, có chết 10 tộc của ngươi cũng không đủ đâu. Nói xong, Trên người của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện từng mảnh vảy màu vàng, rất nhanh những mảnh vảy màu vàng này đã che phủ toàn thân hắn, đồng thời trên đầu của Dương Diệp còn mọc ra hai cái sừng rồng màu vàng. Long biến, đây là thứ hắn nhận được khi được truyền thừa Long tộc, ban đầu, nó có giúp đỡ rất lớn đối với hắn, nhưng theo thực lực cùng cơ thể của hắn không ngừng tăng lên, sự trợ giúp của Long biến với hắn đã nhỏ đến mức gần như không có, bởi vậy, hắn cơ bản chưa từng dùng qua. Bây giờ, vì có thể lừa dối được con rồng lớn màu đen này, hắn không thể không thử xem. Nhìn thấy Dương Diệp biến thành bộ dạng này, tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả Thiên Lang Vương cũng vậy. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể biến thành như vậy, lúc này, Dương Diệp quả thực chính là nửa người nửa rồng. Truyền thừa của Long tộc, trong mắt của con rồng đen đầy kinh ngạc, nhân loại, ngươi tự nhiên thu được truyền thừa của Long tộc ta, ngươi. Truyền thừa của Long tộc bình thường chỉ là truyền cho rồng trong Long tộc, nhưng nó không ngờ được, nhân loại trước mắt tự nhiên thu được truyền thừa của Long tộc, điều này làm cho nó cảm thấy thực sự khó tin. Dương Diệp nói, rồng đen, còn cần ta chứng minh nữa không? Rồng đen nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên sự phức tạp, cuối cùng nó khẽ lắc đầu, nói, cho dù ngươi không phải là người phát ngôn, nhưng nhất định có nguồn gốc sâu xa với Long tộc. Hôm nay, ta trợ giúp ngươi. Nói xong, con rồng đen quay đầu và gầm lên giận dữ với Thiên Lang Vương, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, đụng mạnh về phía Thiên Lang Vương. Trong mắt Thiên Lang Vương lóe lên một tia lệ khí và biến hóa nhanh chóng, khôi phục lại bản thể, biến thành một con sói đen có hình dáng hoàn toàn không kém hơn rồng đen. Một sói một con rồng tuyệt đối không chiến đấu trên bầu trời, mà bước vào không trung. Bất kể là con rồng đen hay Thiên Lang Vương đều không dám trêu chọc thiên đạo ở thời điểm này. Sau khi con rồng đen cùng Thiên Lang Vương bước vào không trung, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Chu Nguyên. Khóe mắt Chu Nguyên khẽ giật, liếc nhìn Tiểu Thanh cùng con rối kiếm nô Lý Nguyên. Sau khi cân nhắc một lát, hắn nói, Dương Diệp, chuyện giữa Thanh Đạo Môn ta cùng ngươi, sau này Thanh Đạo Môn ta đang sẽ thanh toán với ngươi, hôm nay nể mặt cổ kiếm trai cùng Thư viện Vân Hải tạm không tính toán với ngươi. Tất cả mọi người của Thanh Đạo Môn đi theo ta. Hắn nói xong lại muốn xé rách không gian, dẫn theo đám người Thanh Đạo Môn rời khỏi Vân Hải Thành. Ta cho ngươi đi chưa? Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên ở trên không trung của Vân Hải Thành.